Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 75, cá cược một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện quay trở lại cách đây 5 ngày trước. Phủ tạm thời của công chúa Lý Từ Huy tại chính hòa huyệt. Châu bố chính. Lúc này thân binh đã được lệnh rời xa căn phòng nhỏ này và cẩn mật canh phòng tứ phía. Lý Từ Huy ngồi đó ánh mắt u buồn. Đối diện nàng đó là 9 người thiếu nữ như hoa như ngọc. Công chúa, xin điện hạ đừng u buồn nữa. Là thành chủ chưa hiểu mọi chuyện. Công chúa đối với chúng thiếp có ơn cứu vớt, dưỡng dục, mạng của chúng thiếp là của điện hạ người. Nay công chúa ban cho chúng thuộc hạ mối lương duyên này khác gì một bước lên trời. Thành chủ chỉ là hiểu nhầm công chúa mà thôi. Lúc này Lý Mỹ Duyên lên tiếng. Nàng là người lớn tuổi nơi này nên có suy nghĩ chín chắn hơn những người khác. Mỹ Duyên năm nay cũng đã 20. Nếu so sánh tuổi hiện tại nàng còn lớn hơn Lý Từ Huy 2 tuổi. Ngươi là không hiểu. Các người là không hiểu. Chàng là người cổ võ tự do yêu đương cùng kết hôn. Chàng không thích kiểu này chỉ định hôn nhân. Lý Từ Huy sầu lo. Điện hạ, người như cha mẹ tái sinh chúng ta. Chuyện hôn nhân là do cha mẹ định đoạt. Còn cái tuân lệnh cha mẹ là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Một người phía dưới lại lên tiếng. Đúng rồi, thành chủ giận điện hạ là không phải. Lại một cô gái trẻ lên tiếng. Nàng là Hận Minh không phải là người được làm vương phi của một quốc đâu. Không nói nhiều, chàng là người quan tâm tới nữ nhân địa vị nên mới không thích cách làm của ta. Và ta nghĩ chàng nói đúng. Không có tình yêu thì hôn nhân không có hạnh phúc. Các người không được phép nghị luận chàng. Từ ngày mai, cả 9 người các ngươi tiếp xúc 3 tên vương tử kia. Nếu ai có tình cảm thì ta sẽ tác hợp người đó. Tại đây có ai đã có người trong mộng thì nói ra. Bản cung không ép buộc các ngươi tham gia việc xem mặt này. Lý Từ Huy vừa cười vừa giận gương mặt mắng mỏ đám tỉ muội. Cả đám phía dưới nhao nhao nghị luận. Vui sướng hẳn lên. Vậy là họ cũng có cơ hội cạnh tranh để làm vương phi một bước lên trời. Tỉ muội nghị luận ầm ĩ, chỉ có một người yên lặng gương mặt tỏ ra bối rối cùng lưỡng lự rằng xé. Hửm, Mỹ Hạnh ngươi có tình lang. Lý Từ Huy quan sát rất kỹ từng người nên nàng nhận ra ngay. Lúc này Lý Từ Huy đang hiền lành từ ai tươi cười mà hỏi. Không có thưa điện hạ. Thiếp chỉ muốn cả đời này ở bên hầu hại điện hạ mà không muốn được gả ra ngoài. Mỹ Hạnh vội giơ tay xua vội. A hà. Vậy cũng được, lần xem mắt này Mỹ Hạnh không cần đi. Lý Từ Huy mỉm cười hài lòng gật đầu rồi cho tất cả lui ra. Trong căn phòng lập lòe ánh nến không lấy gì làm sáng sủa này. Một mình Lý Từ Huy ngồi đó. Gương mặt nàng làm gì còn vẻ hiền từ như lúc nãy. Bàn tay nàng bấu chặt lấy thân chiến kiếm mà trắng bệch. Ngươi cố tình không nhìn vào sự thật. Khạc khạc khạc, thật vui vẻ a. Chị em tỉ muội tốt của ngươi thèm thuồng đàn ông của ngươi. Khạc khạc khạc, không biết từ lúc nào một bóng đen âm u thình lình xuất hiện bên cạnh Từ Huy. Đây là một nữ nhân dáng người nhưng lưng đã hơi còng xuống. Mái tóc dài để buông xõa sợi không lộ ra gương mặt. Ngươi câm miệng, Lý Từ Huy bạt chiến kiếm dí sát vào cần cổ người này. Khạc khạc, ngươi một kiếm chém xuống giúp ta được giải thoát sao? Ta cũng quá khổ rồi. Không muốn tồn tại nữa. Khạc khạc, trong bóng tối lại vang lên tiếng cười yêu dị. Lý Từ Huy chán nản ngồi cuống. Đôi lông mày liễu co lại hết sức suy tử. Nàng không biết được động tác này của mình có ít nhất 7 phần giống với ỷ Lan Thái Hậu. Giết hắn đi, mọi thứ sẽ là của ngươi. Kế hoạch từ đầu không phải rõ ràng sao? Chỉ cần giả có cốt nhục của hắn. Ngô gia đời đời trấn thủ bố chính. Chúng ta đã bàn chuẩn kết sách rồi. Sau đó chỉ cần kiếm cái ai miêu a cẩu nào đo thê vào vị trí con trai thành chủ. Ngươi nghiễm nhiên sẽ có tất cả. Có binh lính của hắn. Có công nghệ của hắn. Có toàn bộ bố chính này của hắn. Khạc khạc, ta cũng được giải thoát sao? Bóng đen lại lên tiếng giọng kẽo kẹt như từ âm ti địa ngục vọng tới. Chó chết. Ngươi không được đánh chủ ý lên chàng. Ta giết ngươi. Lý Từ Huy bạt đao chém ngang người bóng đen kia. nhưng đao thế của nàng có chậm. Người kia rõ ràng nhẹ nhàng lướt quá mà tránh thoát. Khặc khặc, nếu ngươi muốn thực chém ta thì đao đã không ngưng đi một nhịp. Khặc khặc, ngươi cuối cùng là không dám xuống tay với ta. Khặc khặc, thế giới này chỉ có mình ta là tốt với ngươi. Mình ta thực tâm bảo vệ ngươi mà thôi. Bóng đen vẫn không buông ta mà liên tục làm phiền Lý Tử Huy. Ta nhắc lại một lần. Ngươi không cần đánh chủ ý tới chàng. Chàng là chính nhân quân tử. Không như những đàn ông khác. Nếu ngươi còn chủ ý này. Bản cung giết ngươi. Lý Tử Huy gằn giọng chằm chằm nhìn vào bóng đen. Quảng cáo. Khặc khặc. Ngươi giết ta. Ngươi đủ can đảm sao? Đến. Đến giải thoát cho cỗ thân thể đau khổ này. Đến đi. Bóng đen thách thư xê. Nàng thậm chí còn từ từ bước tới giơ đầu về gần phía Lý Tử Huy. Lý Tử Huy sợ hãi lui lại phía sau. Ngươi, ngươi đừng ép ta. Lý Tử Huy có phần nao núng. Lý Tử Huy à, ngươi nghĩ lại xem. Ngươi và hắn có được không? Ngươi quên chuyện 6 năm trước đây. Khặc khặc, ngươi động lòng với gã nam nhân này. Nhưng ngươi nghĩ xem hắn sẽ nghĩ gì và sẽ phản ứng ra sao nếu biết ngươi. Khặc khặc. Chỗ đó còn đau đớn sao? Mà kiếp trước của ngươi vì sao chết đi ngươi còn nhớ? Tiếng cười của người phụ nữ trong bóng tối càng ghê rợn. Không ngờ nàng còn biết cả bí mật lớn nhất của Lý Tử Huy. Nàng biết được Lý Tử Huy không phải người của thế giới này. Lý Tử Huy run rẩy ngã nhào xuống nền nhà. Cánh tay nhỏ bé như hoa như ngọc của nàng run rẩy sờ vào hạ thể. Vết thương thế xác nơi này đã lành. Nhưng vết thương về sâu thẳm linh hồn luôn hành hạ nàng mỗi đêm. Chuyện 6 năm trước đây. Một đêm mưa gió. Lúc ấy nàng chỉ mới 12. 13 tuổi nàng không muốn nhớ đến. Khoảnh khắc kinh hoàng của một cô sinh viên vô tình bị lạc vào nơi thác loạn rồi bị dụ uống thuốc. Nàng lắc đầu không muốn nhớ đến. Lý Tử Huy ánh mắt trở nên đỏ ngầu đến yêu dị. Phải. Khặc khặc. Phải như vậy. Đàn ông. Không kẻ nào tốt, bọn chúng chỉ đáng làm chó la liếm ngón chân của chúng ta thôi. Giết hắn tất cả sẽ là của chúng ta. Người phụ nữ tóc xõa lại lên tiếng thuyết phục. Không, đột nhiên Lý Tử Huy ánh mắt trở nên thanh minh vô cùng. Nàng chém tới một đao như chớp điện không hề do dự. A, bóng đen không ngờ tới thực sự Lý Tử Huy đã nổi sát tâm với nàng. Bóng đen tránh nhưng vẫn chậm một đao khiến cho nàng bị thương nơi cánh tay. Máu phún thành dòng ồ ạt chảy. Chàng không giống những kẻ kia. Ngươi nếu còn chú ý với chàng. Chết. Lý Tử Huy hai mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm bóng đen đang đau thương ngã quỵ nơi sàn nhà. Ngươi. Ngươi nhẫn tâm đả thương ta. 6 năm trước nếu ta không xuất hiện đúng lúc. Ngươi liệu còn sống. 6 năm qua nếu ta không giúp đỡ. Không nghĩ cách băng ngươi. Liệu ngươi có tồn tại được trong cái nơi thâm cung xấu xa dơ bẩn ấy? Bóng đen ủy khuất. Giọng nói như nghẹn ngào đau đớn. Ngươi không nên thách thức ta. Không nên đánh chủ ý lên chàng. Lý Tử Huy kiên quyết. Được. Ta và ngươi đánh cuộc. Hắn là một cái chính nhân quân tử. Được ngươi để hảo tỉ muội của ngươi Lý Mỹ Hạnh qua đó thử xem hắn sẽ làm gì. Đừng nghĩ là ta không nhìn ra. Đám 9 tên nữ tử sĩ này ngươi nuôi nấng 10 năm chẳng nhẽ người không rõ chúng. Lý Mỹ Hạnh không muốn gả ra ngoài. Muốn hầu hạ ngươi cả đời. Khặc khặc nực cười. À ở bên cạnh ngươi vì chỉ ở bên cạnh ngươi mới có thể leo lên giường của Ngô Khảo Ký. À là đánh chủ ý lên đàn ông của ngươi. Lý Tử Huy rơi vào vắng lặng. Nàng biết bóng đen nói là thật. 9 tử sĩ cấm tiếp xúc nam nhân ngoại giới. Ngoài Tử Huy các nàng tiếp xúc cũng chỉ là nữ nhân. Tình cảm nam nữ vốn là không có. Nhưng Mỹ Hạnh biểu hiện khác lại chỉ sau một lần gặp gỡ Ngô Khảo Ký. Nàng muốn theo Tử Huy nàng vì theo lẽ thường nô tỳ của phu nhân cũng chính là nha đầu thông phòng làm ấp giường cho trượng phu. Điều này không cần nói nhiều, Tử Huy hiểu Mỹ Hạnh là thèm khát rồi Ngô Khảo Ký. Thèm khát đàn ông của nàng. Khặc khặc, giết ả, bóng đen lại dụ hoặc. Không được, giờ chàng đang nhìn chằm chằm nơi này. Bàn tay Lý Tử Huy nắm lấy chuôi kiếm đến trắng bệch. Khặc khặc, Vậy là ngươi muốn giết nàng? Ta biết mà, ngươi và ả đàn bà trong cung cấm ấy rất giống nhau. Tính sở hữu mạnh mẽ. Đồ của các ngươi không ai khác được đụng vào. Đụng vào sẽ chết. Khạc khạc, ta ưa thích. Nhưng ta lại có một ý hay hơn. Ngươi dám đánh với ta một ván cược. Người áo đen ôm vết thương nơi tay đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố gắng khiêu khích. Từ Huy, ngươi luôn mồm nói người đàn ông kia chính nhân quân tử. Ngươi đưa Mỹ Hạnh qua. Nếu trong lòng hắn có ngươi, tôn trọng ngươi, hắn sẽ không đụng nàng. Nếu như, khạc khạc nếu như ta thắng, ngươi không được cản ta giết hắn. Bóng đen gạ gẫm, gật đầu. Vậy mà Từ Huy gật đầu. Quay trở lại thời điểm hiện tại. Quảng cáo, Lý Từ Huy đang trở về căn phòng nhỏ. Nàng không bước vào mà chỉ đứng nơi cửa dựa sát vào. Từ bên trong một tiếng động nhỏ phát ra. Khạc khạc, ngươi đã làm hòa với hắn. Theo như thỏa thuận khi ngươi làm hòa cùng Ngô Khảo Ký thì cũng là lúc đưa Mỹ Hạnh qua rồi. Bên kia cánh của tiếng nói khe khẽ kẽo kẹt vang lên. Chờ thêm 2 ngày nữa. Lý Từ Huy thực tâm nàng không muốn thử. Nàng nếu như thua rồi, nàng thực sự đau đớn vô cùng. Ngươi không tự tin. Khạc khạc, bên kia cánh của lại vang lên. 2 ngày, Lý Từ Huy không nói nhiều. Nàng quay lưng bước đi, đằng sau nàng vẫn vang lên tiếng cười khẽ khạc khạc đầy thách thức. Nha môn bố chính, hôm nay không khí tốt vô cùng. Thành chủ rất có tâm trạng làm việc. Nghe nói sau khi phu nhân ghé qua thì thành chủ tâm tình tốt vô cùng. Các quan viên thỉnh cầu gì đó đều rất dễ thông qua. Đại nhân, bên phía tây nơi Vân Sơn Tân huyện cần mở đường từ khu mỏ sắt về Vân Sơn mới có thể dễ dàng vận chuyển. Cần thuê nhiều người môn trên núi làm việc mở đường. Tiền lương là chuẩn, nói với bên xưởng luyện kim. Chế tạo đường ray từ mở Vân Sơn xuống huyện. Đường ray ngươi chưa biết. Đi nơi đó gặp Ngô Mộc hay Ngô Đản, Ngô Lực Nghiêu, bọn hắn sẽ giải thích cho ngươi. Ngô Khảo Ký vui vẻ phất tay. Đại nhân, ngân lượng chỗ đó, số lượng cần không nhỏ. Cốt, tiền bản quan có, làm tốt không ăn bớt của bản quan là được. Kha kha, à ha, vậy hạ quan cáo lui. Bẩm đại nhân, qua viên làm thêm giờ. Đây là DNS sách trợ cấp, nhân lên gấp đôi thưởng. Biến đi, ô thay mặt toàn thể quan viên cảm ơn đại nhân. Đại nhân, nhà hát ca múa kịch cần thêm 500 lượng tiền trang trí. Còn mẹ nó 500 lượng đi đòi Lê Văn Toàn, Vũ Tường Yên bọn hắn. Có tí tiền bạc cũng làm phiền bản quan. Cút, ui, cảm ơn đại nhân. Đại nhân, danh sách tháng này thân binh xương binh trẻ sơ sinh ra đời. Quảng cáo, cấp hồng bao mỗi đứa 200 tiền à không 300 tiền. Đại nhân, chuẩn, đại nhân, đồng ý, sờ sờ lên má. Ngô Khảo Ký cười cười. Hắn cảm thấy hôm nay rất có tinh thần làm việc. Xem lại bản vẽ của Từ Huy. Ý tưởng tốt, nhiều cải tiến nhìn có lý nhưng không làm được. Nàng cũng có kiến thức cơ khí nhất định nhưng lại thiếu đi sự thực tế của công nghệ hiện tại. Vẽ thì dễ nhưng vẽ những thứ vừa hiệu quả, vừa gần với công nghệ để có thể chế tạo dễ dàng cùng hiệu quả là 2 thứ khác nhau. Ngô Khảo Ký cười khổ, nàng này rất có khiếu, chỉ tội đầu óc hơi bay bổng. Vẽ toàn thứ trên trời, lọc ra cũng chỉ có 10. Có thể dùng, nhưng vậy cũng đủ tốt. Có rất nhiều thứ khiến cho Ngô Khảo Ký có thể nảy sinh ý tưởng. Tốt nhất và thực dụng nhất trong các bản vẽ có lẽ là lò đứng nung xi măng và lò cao trưng cất dầu thô. 2 thứ này Ngô Khảo Ký không biết thiết kế và đang mày mò, cho nên bản vẽ của Từ Huy cung cấp nhiều ý tưởng cho hắn. Rất thực dụng, lò đứng nung xi măng thực tế là Ngô Khảo Ký không hề biết. Chính vì vậy hắn mới đâm đầu làm lò quay nung xi măng. Hắn không hề biết đây là công nghệ tiên tiến mà kiếp trước muốn thành công chế tạo cũng giá trị cả 100 triệu đô. Trong khi đó một lò đứng tổng đầu tư cũng chỉ có 1-2 triệu đô mà thôi. Tức là công nghệ lò đứng đơn giản dùng cho con nhà nghèo, mặc dù ô nhiễm môi trường và tốn nhiên liệu. Nhưng môi trường lúc này sợ ô nhiễm. Có lẽ 10 thằng Ngô Khảo Ký hắn cùng tàn phá trong 100 năm chắc cũng chưa thể gây nên hiện tượng môi trường nào quá thảm khốc. Cho nên công nghệ con nhà nghèo này là lựa chọn tối tân cho Ngô Khảo Ký lúc này. Về nguyên liệu, hắn sắp có cả một mỏ than sản lượng 100 triệu tấn. Không lo lắng lắm, lò quay thực tế Ngô Khảo Ký sản xuất ra thứ chưa gọi là xi măng được. Đến giờ Lý Từ Huy giải thích thì hắn mới rõ. Xi măng chất lượng hay không, quan trọng nhất đó là cấp nhiệt đủ hay không. Lò xoay của hắn là lò mini đã thu nhỏ rất nhiều lần, nhưng công nghệ khổi khí nóng thời này là thủ công làm sao đủ cấp nhiệt. Cho nên clinker ra lò là clinker fake không đủ chất lượng. Mặc dù nghiền mịn đá vôi sẽ khiến cho việc hấp thụ nhiệt dễ hơn, nhưng bản thân nhiệt lượng cũng phải đủ. Cho nên Ngô Khảo Ký bỏ đi phần gốc truy tìm phần ngọn. Nhưng công nghệ còm còm lò cao lại có thể dễ dàng nâng nhiệt độ nung lên 1400. 1500 độ C dễ dàng. Bởi cấu trúc lò cao là vậy. Dễ nâng nhiệt lượng. Lò cao cấu trúc đơn giản. Dễ xây. Gần tương tự như lò cao nung gang, chỉ có một vào biến chuyển mà thôi. Lò này cao tầm 10 mét là đủ. Lòng rộng tầm 2, 3 mét một lò, như vậy đã không thua kém lò đứng thời hiện đại. Thành lò là vật liệu chịu nhiệt. Giờ đây Ngô Khảo Ký đã có xi măng phách chịu nhiệt, gạch chịu lửa phách. Đây là sản phẩm nung xi măng với hàm lượng quặng bôxit cao, bổ sung nhiều oxit nhôm. Quặng bôxit thì nơi này chả hiếm. Chiêm Thành mấy vùng phía Tây lại càng nhiều. Chỉ cần vài vò tửu một số lương thực là bà con miền Tây của Chiêm Thành sẽ ngày ngày đào đất kiếm quặng đem đổi. Tất nhiên thứ xi măng chịu nhiệt cùng gạch chịu lửa phách này vì thành phần tạp chất nhiều nên độ bền không cao. Nhưng so ra vẫn tốt hơn cao lanh. Đất sét xây dựng lò nhiều lần. Cấu trúc lò đứng nung xi măng dễ hiểu. Xây lò cao 10 mét ở tầm lưng chừng cao 2 mét. 3 mét đưa thêm ống thổi nhiệt. Hai lò đốt phụ ở hai bên thân lò phía dưới sẽ liên tục đốt than và thổi nhiệt vào thân lò nung xi măng. Bản thân vật liệu nung clinker được đổ từ phía miệng lò xuống với hỗn hợp là than cốc nghiền, đá vôi nghiền, đất sét nghiền, xỉ quặng sắt bột, cho thêm tỷ lệ cao quặng bôxit nếu cần chế xi măng chịu lửa. Hỗn hợp nhiên liệu đốt cung nguyên liệu clinker này sẽ rất dễ đạt đến nhiệt độ 1400, 1500 độ trong lò nung. Do đó chất lượng xi măng khỏi phải bàn. Theo con đường 8 mét di chuyển từ trên xuống từ từ thì đá vôi đất sét không quá khó để được nung hoàn toàn thành clinker. Sau khi đi qua mốc thổi khí nóng ở giữa thân lò thì clinker được hạ nhiệt ở 2 mét cuối có với hệ thống nước làm mát. Sau đó thành phẩm clinker sẽ theo phễu thoát mà từ đáy lò đi ra băng truyền. Nếu theo hệ thống này mà tính, chỉ cần đủ nguyên liệu thì một lò này có thể đốt liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi thân lò hỏng. Vậy thì lượng xi măng cho ra là rất nhiều. Giải quyết khốn khó khiết thiếu năng lực sản xuất xi măng số lượng lớn của Ngô Khảo Ký. Cách chương.